Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, triệu hoán, chương 1315, triệu hoán, phá thú hoàng một quan mấy người, nhao nhao bị đạo thụ điểm danh, mấy người dù là thiên thực, cũng tại Hồng Vũ ra hiệu hạ đứng dậy, mấy người tại cửa thông đạo làm thành một vòng tròn. Mà Hồng Vũ đám người thì là nhao nhao đứng ở bốn phía, mặc dù không có biểu hiện ra cái gì, nhưng mà tất cả mọi người là làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ai cũng không biết thú hoàng là phân thân vẫn là hình chiếu. Cho dù là hình chiếu, có nghe lời hay không cũng là khó nói sự tình. Những này hình chiếu, thực lực có mạnh có yếu. Nếu là gặp cường giả, đám người cũng phải cẩn thận bị phản sát. Phương Bình trốn đến một bên, đạo thụ mấy người sợ thú hoàng thấy được hắn, liều lĩnh đều muốn xử lý hắn. Hỏng đại sự, Phương Bình cũng vui vẻ thanh nhàn, xem kịch liền tốt. Chú thần sứ mấy người cũng gia nhập vòng vây. Giờ phút này, Phương Bình bên người cũng là không có mấy người. Tưởng Hạo thực lực bọn hắn không đủ, đều ở hậu phương. Tăng thêm một cái bị người coi nhẹ mèo. Mèo này, dù là đến phá bảy, dù là thường xuyên làm chuyện xấu, thật là đến thời khắc mấu chốt, vẫn là như vậy dễ dàng bị người không nhìn. Một cái vô hại mèo, liền ngay cả đạo thủ, đều không có quá để ý thương miêu. Mèo này mặc dù xấu đến chảy mủ, nhưng muốn nói nhiều năm như vậy giết ai, vậy thật là không có. Lừa đảo, chấm ngoặc kép, khục, ngoặc kép, Phương Bình ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, kêu tên, đừng mù gọi, ngoặc kép, chính mình thanh danh này, hơn phân nửa đều là bị thương miêu bại hoại, ai là tên lường gạt, trước mặt nhiều người như vậy, gọi mình lừa đảo, đây không phải nhắc nhở mọi người, chính mình không phải người tốt sao? Mặc dù mình hoàn toàn chính xác không coi là người tốt. Thường miêu mới lười nhác đổi giọng, cũng không còn hô, nhìn xem ở giữa những người kia làm thành một vòng. Tại đạo thụ chỉ dẫn hạ thân bên trên toát ra một chút xíu điểm sáng. Hiếu kỳ nói, nhị miêu cùng tam miêu sẽ bị triệu hoán đến sao? Ngoặc kép, không biết, a, kia nhị miêu tam miêu sẽ chết sao? Ngoặc kép. Thương miêu có chút vò đầu, móng vuốt gãi đầu một cái, lừa đảo, nhị miêu cùng tam miêu đều tại cái này đợi, cái này nếu là vỡ vụn, kia chúng có phải hay không liền chết? Ngoặc kép, Phương Bình trầm mặc, khẳng định, nơi đây nhị miêu cùng tam miêu, đều chỉ là hình chiếu mà thôi, dù là không có bị triệu hoán đến, tiến vào thông đạo, chờ cái này bí cảnh vỡ vụn. Cái này hai mèo cũng chết chắc rồi. Phương Bình trong lòng thở dài một tiếng. Cái này hai con mèo kỳ thật không tính là chân chính sinh mệnh. Có thể thương miêu cảm thấy bọn chúng là chính mình đồng bọn. Là tiểu đệ của mình. Mèo này sẽ không muốn quá nhiều. Chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Thương miêu, mèo ô, kêu lên một tiếng. Ghé vào Phương Bình trên bờ vai. Có chút uể oải nói. Đó chính là nói, nhị miêu cùng tam miêu thật sẽ chết rồi. Ngoặc kép, mèo to, chấm ngoặc kép, Phương Bình muốn an ủi một câu, lại là không biết nên như thế nào đi nói. Thương miêu ghé vào trên bả vai hắn, nhìn về phía trước những người kia, thầm nói, kia, triệu hoán bọn chúng đến có được hay không? Bản miêu còn chuẩn bị cho chúng thật nhiều ăn ngon đây này. Nhị miêu còn thiếu ta ba đầu tiểu ngư đâu. Phương Bình thổ khí, gật đầu nói, yên tâm, dù là hiện tại không triệu hoán, quay đầu tại cửa ải không có sụp đổ thời điểm, ta cũng sẽ qua bên kia nhìn xem, mang thương miêu đi tạm biệt một chút. Thương miêu cũng không phải thật không hiểu những này, nó kỳ thật biết cái này hai con mèo sống không được lâu đâu. Bí cảnh vỡ vụn, cơ hồ là tất nhiên, lần này, tam giới cường giả dốc toàn bộ lực lượng, chính là vì cướp đoạt hạt giống. Đã mất đi hạt giống, cái này bí cảnh há có thể không nát. Bí cảnh vừa vỡ, những này hình chiếu tự nhiên đều không thể tồn tại. Thương Miêu lên tiếng, nằm sấp không lên tiếng nữa. Nhị Miêu Tam Miêu sắp chết đâu. Thương Miêu vẫn còn có chút thương cảm. Trong thiên địa này, liền nó một con mèo, một cái sống mấy vạn năm mèo, đều chưa từng gặp qua cái khác sống rất lâu mèo đâu. Tụ, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng vang lên, toàn bộ thông đạo đều tại có chút rung động, từng sợi quy tắc chi lực theo đám đông trên thân người hiển hiện. Đạo thụ khẽ quát một tiếng, cấp tốc quát, mời thú hoàng giáng lâm, ngoặc kép, vào thời khắc này, trong thông đạo, bộc phát ra một cỗ cường đại quang mang, như là laser, xuyên thủng đất trời, giờ khắc này. Tất cả mọi người thấy được rất rõ ràng một màn. Thiên địa trong suốt, mà tại cái này trong suốt thiên địa bên ngoài, vây quanh 13 khỏa quang cầu. Giờ phút này, đạo ánh sáng này bó nối thẳng một cái quang cầu, như là trước đó đạo thụ sợi rễ nối liền trời đất. Liên tiếp 13 quan đồng dạng, thú hoàng một quan, tu la trận, một tiếng ầm vang cự minh. Một vệt sáng nối liền trời đất mà tới. Mà giờ khắc này, trước đó không người tu la trên trận, bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh. Thú hoàng xuất hiện. Thú hoàng xuất hiện trong nháy mắt, nhìn về phía chùm sáng, không khỏi than nhẹ một tiếng, chậm rãi hướng bầu trời đi đến. Giờ khắc này, hậu phương tu la trận cũng chậm rãi bắt đầu sụp đổ, tiêu tán. Vẫn là tới, ngoặc kép, thú hoàng thở dài, trên thân khí tức dần dần mạnh lên, đạp không mà đi, hướng trung ương cái quang cầu kia đi đến. Mà giờ khắc này, trung ương quang cầu bên kia, bày biện ra một đầu trong suốt thông đạo. Thú hoàng dọc theo chùm sáng, từng bước một đi tới, nhìn như chậm chạp, trên thực tế tốc độ cực nhanh. Phương Bình bên này. Phương Bình còn tại dò xét vị trí cụ thể, đã mơ hồ cảm nhận được không gian yếu kém điểm. Hắn giờ phút này, ngay tại cẩn thận định vị, vì tiếp xuống làm chuẩn bị. Cứ như vậy một hồi, thiên địa phá vỡ, một thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Phương Bình định thần nhìn lại, run lên trong lòng, ta đi, thật mạnh, phá tám đi. Thú hoàng không phải mình một trường vỗ chết mặt hàng sao? Làm sao hiện tại mạnh như vậy? Phá tám mặc dù so sánh mấy vị khác yếu nhược một chút. Có thể trước đó nếu là thực lực này, Phương Bình sao có thể đập chết thú hoàng? Bất quá, rất nhanh Phương Bình xem hiểu một chút đồ vật. Trong suốt thiên địa bên trong, trong đó một cái quang đoàn ngay tại dập tắt. Thú hoàng giống như hấp thu thú hoàng một cửa ải kia lực lượng, thậm chí bao gồm một ít quy tắc chi lực, mới có phá tám thực lực. Thú hoàng giáng lâm, đạo thụ vừa định mở miệng, thú hoàng một chút xem ra, ánh mắt như đao, không cần ngươi nhiều lời. Ngoặc kép, thú hoàng ngữ khí bá đạo, nhìn về phía thủy tinh thông đạo, giống như tại nhớ lại cái gì. Bỗng nhiên khẽ cười nói, thiên giới, rất nhiều năm, chưa từng đi thiên giới xem xét, hôm nay, bản hoàng đi xem một chút cái này tam giới, ngoặc kép, không có để ý bất luận kẻ nào, thú hoàng chắp hai tay sau lưng, hướng thông đạo dậm chân đi đến, đi tới, bỗng nhiên thở dài, côn bằng, thiện đãi yêu tộc, ngoặc kép, yêu đế thân thể hơi chấn động một chút. Rất nhanh, trầm giọng nói, ta biết, ngoặc kép, vậy liền không tiếc, ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, thiên đế, ngươi ở bên kia sao? Ngoặc kép, thú hoàng cười to một tiếng, dậm chân mà vào, hắn vừa tiến vào thông đạo, một tiếng ầm vang, trong thông đạo vô số lôi đình giáng lâm, vô số hai tay cầm trong tay các loại binh khí. Điên cuồng chém vào mà tới. Ngoài thông đạo, người người sắc mặt nghiêm túc. Thật mạnh, cái này vô số một tay, mỗi một cánh tay cầm trong tay binh khí tập sát mà đến. chỉ sợ đều có thể so với phá sáu một kích. Đây không phải một cái hai con, tối thiểu hơn ngàn cánh tay. Khó trách phá chín đạo thụ cũng nói chính mình nhịn không được. Đạo thụ không chết, đều tính vận khí tốt. Hống, ngoặc kép, thú hoàng đấm ra một quyền. Quyền ảnh như rồng, tiếng long ngâm truyền ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Bốn phương tám hướng, lôi đình hủy diệt, đại thủ sụp đổ. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Thú hoàng mỗi đi một bước, đều là vô số hai tay công kích. Đều là lôi đình oanh sát. Phương Bình đám người ánh mắt đều cực kỳ ngưng trọng. Những cái kia phá sáu thiên vương càng là trong lòng run sợ. Những này tay chỉ là khó khăn lắm phá sáu tình trạng. Đổi thành bọn hắn một người tiến vào, ba năm một tay kia không có gì, chính mình phá sáu không đến nỗi ngay cả phá sáu một kích đều không tiếp nổi. Mười kích bách kích đều có thể chống đỡ. Nhưng bây giờ là 10 lần trăm lần vấn đề sao? Đám người hậu phương thiên cực kinh hồn táng đảm. Công kích này xu thế cùng lực lượng, hắn tại phá sáu bên trong cũng đi một mảng lớn. Có thể để hắn đơn độc đi vào, thiên cực hoài nghi mình đi không đến 10 mét. Mà lối đi này dựa theo đạo thụ thuyết pháp chỉ sợ có vạn mét. Khó trách phá chín đều đi không đi qua. Thú hoàng giống như nghĩ cấp tốc thông qua. Nhưng mà, tốc độ càng nhanh, gặp phải đại thủ càng nhiều. Ngươi không đi tiền phương, phía trước đại thủ còn không có xuất hiện. Ngươi đi tiền phương, trước sau đại thủ đều sẽ xuất hiện. Càng ngày càng nhiều, cứ tiếp như thế. Thú hoàng đạo này phá tám hình chiếu, chỉ sợ không chống được quá lâu. Đạo thụ huynh, ngoặc kép, Phong giờ phút này sắc mặt nghiêm túc, một bên quan sát, một bên thấp giọng nói, thú hoàng nếu là dừng lại tại nguyên chỗ, chậm rãi ma diệt nguyên địa quy tắc chi lực, sẽ hay không an toàn hơn một chút. Ngoặc kép, không hướng đi về trước, phía trước đại thủ sẽ không xuất hiện, kia một mực lưu lại tại nguyên chỗ, chậm rãi thanh lý đâu. Đạo thụ lắc đầu, thở dài, ta từng thử qua, ngươi lưu tại nguyên địa quy tắc chi lực sẽ từ từ khôi phục, ngươi chỉ có thể tiếp tục mài xuống dưới, kéo thời gian càng dài, ngươi càng là suy yếu, đến cuối cùng, ngươi chỉ sợ đi còn không có trước đó xa, mài rơi quy tắc chi lực, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Đạo thụ lại nói, chỉ có thể để quy tắc chi lực tiêu hao một chút, triệu hoán những hoàng giả này hình chiếu chính là vì tiêu hao nơi đây quy tắc chi lực, tiêu hao càng nhiều chúng ta càng an toàn. Nếu là có thể tiêu hao bảy thành, chúng ta liên thủ an toàn thông qua cũng không có vấn đề. Bảy thành, ngoặc kép, đám người nhíu mày, có thể tiêu hao nhiều như vậy sao? Thú hoàng giờ khắc này ở trong thông đạo đại chiến, một đường đi nhanh, nhưng muốn nói tiêu hao rất nhiều quy tắc chi lực, vậy cũng không đến mức. Thú hoàng, lúc này thế nhưng là phá tám chiến lực, nhưng mà, vẫn như cũ không cách nào đi quá nhanh, đi quá xa, tất cả mọi người là tâm tình ngưng trọng, nơi này cũng không an toàn, hơi không cẩn thận, đều có vẫn lạc khả năng. Tiếng oanh minh không ngừng, thú hoàng cũng là một đường quét ngang, bá đạo vô song, tiếng long ngâm không ngừng. Dần dần, thú hoàng giống như có chút suy yếu. Vào thời khắc này, vang lên bên tai mọi người thở dài một tiếng. Giả, chung quy là giả, ngoặc kép, tam giới, để cho ta lại nhìn một chút. Ngoặc kép, quát to một tiếng vang lên, sau một khắc. Tất cả mọi người trước mắt đều hiện lên ra một đầu che khuất bầu trời cự long. Long, quá lớn, lớn thông đạo giống như đều chứa không nổi. Giờ khắc này, ngoại giới, cửu trọng thiên bên ngoài. Thú hoàng thấy được giữa thiên địa, hiển hiện một đầu cự long. Không chỉ thú hoàng thấy được, giờ khắc này, vô số người đều thấy được. Thấy được đầu kia che khuất bầu trời cự long. Thú Hoàng nhíu mày, tính toán một chút, biết đại khái là cái gì. Thở dài một tiếng, đón lấy, hừ lạnh một tiếng, thanh âm tại cửu trọng thiên bên trong quanh quẩn. Tính toán như thế cùng ta, tốt nhất không có quan hệ gì với chư vị. Ngoặc kép, không ai đáp lời. Lúc này, cự long gào thét, thần long chi thương, ngoặc kép, ầm ầm. Đầu kia to lớn vô cùng cự long, bỗng nhiên miệng phun hỏa diễm, thân thể cấp tốc sụp đổ, tất cả lực lượng hướng hỏa diễm hội tụ. Chiến, ngoặc kép, rít lên một tiếng, truyền khắp tứ phương, ầm ầm, lại là một tiếng cự minh truyền đến, cự long trong chớp mắt biến mất, trước đó bày biện ra tới hết thảy hình tượng đều biến mất, giống như chưa từng tồn tại qua. Trên biển, Lão Trương chính xuất lĩnh đại quân, vây quét một chỗ hải ngoại tiên đảo, bức bách đối phương giao ra tất cả tài nguyên tu luyện. Giờ phút này, cũng nhìn thấy một màn này. Vương Kim Dương đứng tại một bên, cau mày nói, Thú Hoàng, ngoặc kép, Lão Trương không cần hắn nói, cũng biết vừa mới là ai. Thú Hoàng chết rồi, ngoặc kép, Trương Đào ngưng lông mày. Trước đó tựa như là bá thiên đế, hiện tại lại là Thú Hoàng, đều đã chiếu rọi tam giới. Nhìn vừa mới đối phương bộc phát lực lượng, dù là không cảm giác được, chỉ là hình chiếu, chỉ sợ, có phá tám lực a. Ngoặc kép, có, ngoặc kép, Lão Vương cũng là ánh mắt ngưng trọng, bí cảnh bên trong, cũng bắt đầu đến mức này sao? Phá tám đều chết trận. Không quan tâm là chân nhân vẫn là phân thân, phá tám chiến tử, đại biểu bí cảnh bên trong tình huống. Không tính quá tốt, có lẽ đều đến cuối cùng đoạt bảo giai đoạn. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Lão Vương nhìn về phía Trương Đào, nặng nề nói, Phương Bình gần nhất không có xuất hiện, khẳng định là tiến vào. Không phải chuyện lớn như vậy, hắn sẽ không mặc kệ không hỏi. Hiện tại hắn ở trong đó, chú thần sứ cùng Trấn Thiên Vương tiền bối mặc dù đều đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Trương Đào cũng là nặng nề vô cùng. Bí cảnh bên trong chỉ sợ xảy ra chuyện lớn. Giờ phút này, cách hắn dẫn đội quét sạch tam giới, bất quá mới qua nửa ngày mà thôi. Tiêu diệt toàn bộ hải ngoại tiên đảo, cũng mới ba nhà. Chẳng lẽ hiện tại đi mộ trời bên kia trợ giúp? Mấu chốt là, đi cũng chưa chắc tìm được địa phương a. Trầm ngâm một lát, Trương Đào đều chẳng muốn để ý tới vị kia nơm nớp lo sợ từ trong đảo đi ra đế tôn. Suy nghĩ một chút nói, nếu không ngươi ta đi mộ trời bên kia nhìn xem. Lần này tam giới cường giả cơ hồ đều đi bên kia. Ta sợ nhân tộc sẽ lần nữa bị tứ phương vây giết. Chấm ngoặc kép, ta lo lắng không phải cái này. Ngoặc kép, Lão Vương thở dài nói, ta lo lắng chính là những hoàng giả kia, liên tiếp hai vị hình chiếu giống như bị tiêu diệt. Việc quan hệ hoàng giả, tịch diệt không nói, Thú Hoàng còn không có tịch diệt, sẽ không chú ý bên kia sao? Cái khác không có tịch diệt hoàng giả, sẽ không chú ý bên kia sao? Hoàng giả không thể tùy tiện rời đi cửu trọng thiên hoặc là bản nguyên. Có thể giới điểm khác biệt, bọn hắn là có thể đi. Ngoặc kép, Lão Trương ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Giới điểm, hoàng giả có thể đi. Lão Vương gặp hắn tỉnh ngộ, khẽ gật đầu, dù là hoàng giả chân thân vào không được, cũng có thể bên ngoài trông coi. Trước đó Phương Bình ra tay với nhân hoàng. Những người khác không nói, nhân hoàng chân thân vừa đến, Phương Bình phiền phức lớn rồi. Trương lão đầu đại đạo, vậy làm sao bây giờ? Tiểu tử này, liền thích chạy loạn khắp nơi, để hắn tại địa cầu tu luyện, hắn còn không vui. Ngoặc kép, Trương Đào hùng hùng hổ hổ nói vài câu, rất nhanh nói, nếu không chúng ta đi giới điểm bên ngoài tiếp ứng hắn. Trấn Thiên Vương bọn hắn mặc dù tại, có thể chưa hẳn lo lắng hắn, dù là hoàng giả không xuất thủ, liền hiện tại động tĩnh lớn như vậy, ta lo lắng những người khác cũng sẽ vây giết hắn. Lão Vương gặp hắn sốt ruột bận bịu hoảng, cười nói, gấp cũng vô dụng, gia hỏa này rất tinh minh, cũng chưa chắc sẽ có nguy hiểm. Ngoặc kép, nói là nói như vậy, Lão Vương trầm ngâm một hồi vẫn là nói, hiện tại tốt nhất vẫn là thu binh, không còn quét sạch tam giới, tập hợp cường giả, làm tốt tùy thời tiếp viện chuẩn bị, để Lâm Tử Long biến các vị tiền bối đều chạy đến, bao quát Thiên Mộc, Công Quyên Tử, Thải Điệp những này thánh nhân, cũng cùng một chỗ tập hợp, thời khắc mấu chốt, có thể kịp thời xuất thủ tiếp viện. Ngoặc kép, Trương Đào hùng hùng hổ hổ nói, tên tiểu tử khốn kiếp này, xem náo nhiệt gì, nếu là hắn không đi, ta lần này trực tiếp thừa dịp không có cường giả tại. Quét sạch tam giới, nếu là hắn tại, còn có thể liên thủ chém giết trưởng ấn sứ. Dù là không cướp đoạt địa quật, cũng có thể suy yếu địa quật thực lực. Cái đồ hỗn đản, nơi này làm sao nhanh như vậy liền rách. Lúc này mới 2 ngày thời gian. Ngoặc kép, hắn cũng là phiền muộn vô cùng. Còn tưởng rằng nơi này tối thiểu có thể vây khốn mọi người 10 ngày nửa tháng. Kết quả mới 2-3 ngày mà thôi. Lão Vương nhìn thoáng qua mộ trời phương hướng. Thổ khí nói, chưa hẳn chỉ có 2-3 ngày. Chỗ kia, thời không hỗn loạn, có lẽ quá khứ một đoạn thời gian. Chớ trì hoãn, chiêu mộ cường giả, chuẩn bị tiếp ứng đi. Ngoặc kép, Lão Trương vẫn còn có chút đau lòng. Đương nhiên, tiếp ứng khẳng định phải tiếp ứng. Hắn là đau lòng những cái kia tài nguyên, quét sạch 3 khu hải đảo, thu hoạch vô số thiên tài địa bảo. Dựa theo Lão Trương tính toán, những vật này đầy đủ hơn 1000 người tu luyện tới cao phẩm cảnh. Bây giờ cao phẩm cảnh mặc dù không đáng giá, thế nhưng chỉ là so ra mà nói. Tam giới sinh linh vô số, chân chính đi đến tuyệt đỉnh có bao nhiêu? Những cái kia đồ cổ chết vô số, ngoại trừ hiện tại bí cảnh bên trong những cái kia, tam giới tăng thêm nhân tộc cùng một chỗ, lưu lại tuyệt đỉnh cảnh cũng không đến 200, dù là tính cả mộ trời bên trong, cũng sẽ không vượt qua 500, tam giới vài vạn năm tích lũy, cũng liền 500 vị tuyệt đỉnh cảnh trở lên cường giả. Đây là không ít người khôi phục đưa đến, cao phẩm, rất yếu sao? Lão Trương dù sao cảm thấy rất không tệ, thu hoạch to lớn, đáng tiếc, lo lắng Phương Bình tên kia sẽ xảy ra chuyện, hiện tại chỉ có thể kết thúc càn quét kế hoạch, tập hợp cường giả, tiện tay chuẩn bị tiếp viện. Lão Vương buồn cười nói, đừng nhớ thương những này cực nhỏ lợi nhỏ, làm không tốt Phương Bình lần này mang về càng nhiều, hắn lần nào không phải thu hoạch tràn đầy. Nói là nói như vậy, nhưng lần này, cường giả đều đi qua. Lão Trương khẽ lắc đầu. Được rồi, cũng không trông cậy vào tiểu tử này mang cái gì trở về. An toàn trở về là được. Bí cảnh bên trong, Phương Bình những người này đều là lay động rung động. Một hồi lâu, phía trước quang mang mới tiêu tán. Thú Hoàng liều chết một kích phía dưới. Một kích đánh phụ cận 100 mét bên trong tất cả quy tắc chi lực tán loạn. Mà Thú Hoàng cũng hoàn toàn biến mất. Đám người lại là trong lòng ngưng nhiên. Phá 8A, dù là Thú Hoàng hình chiếu chỉ có phá 1 môn thực lực, thế nhưng vô cùng cường đại. Hiện tại thế nào? Tất cả mọi người cẩn thận cảm ứng một phen. Thú Hoàng tiêu hao quy tắc chi lực khả năng chỉ có 5% không đến. Cái này quá ít, 5% quy tắc chi lực liền mài chết một vị phá 8, cũng thực đáng sợ. Phong những người này từng cái sắc mặt nặng nề nhìn về phía đạo thủ. Phong trầm giọng nói, lối đi này cũng quá nguy hiểm, thiên đế có phải hay không căn bản không chuẩn bị để chúng ta quá quan? Ngoặc kép, đây là người qua sao? Phá 8 cứ thế mà chết đi, mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng mà cũng đã chứng minh thông đạo nguy hiểm cỡ nào. Đạo thủ cũng là có chút nhíu mày, rất nhanh nói, thú hoàng dựa theo suy đoán của ta, hấp thu cửa ải chi lực, tối thiểu có thể phá hai cửa, hẳn là có thể tiêu hao càng nhiều hơn một chút, bây giờ lại là yếu đi một chút, đây là lực lượng tiêu hao có chút quá độ nguyên nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người lần nữa nhìn về phía hậu phương Phương Bình, ngươi làm chuyện tốt. Phương Bình một mặt phiền muộn, tức giận nói, nhìn ta làm gì, ta lại không thế nào thú hoàng. Ít tìm ta phiền phức, nhanh lên, ta nhìn chỗ này quy tắc chi lực tại bổ sung. Đạo thụ cũng không tâm tình cùng hắn so đo, quy tắc chi lực hoàn toàn chính xác tại bổ sung. Thời gian dài không ai lại đi vượt quan, cái này quy tắc chi lực rất nhanh sẽ tới đỉnh phong. Kế tiếp ai? Ngoặc kép, đám người nhìn về phía đạo thủ. Kế tiếp đâu? Phương Bình lại là hỏi. Có thể một lần triệu hoán nhiều vị sao? Ta nhìn từng cái bên trên. Dù là tiêu hao không ít, có thể một cộng một hiệu quả vẫn là lớn hơn hai. Hai vị hoàng giả cùng một chỗ, chiếu ứng lẫn nhau. Ta nhìn khẳng định hiệu quả càng tốt hơn một chút. Ngoặc kép, đạo thủ trầm giọng nói. Không thể không phòng, ta cũng biết, cùng một chỗ triệu hoán, hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng bây giờ, có chút cửa ải xuất hiện vấn đề. Một khi triệu hoán hai vị đều là phân thân, đều có phá chín chi lực, chấm ngoặc kép, còn lại lời nói, hắn không nói, đám người lại là tim đập nhanh. Không sai, một cái còn tốt điểm, đạo thụ liên thủ với bọn họ. Vẫn là có thể tùy tiện giải quyết đối phương. Có thể hai vị, một người đối kháng đạo thủ, một người cùng bọn hắn giao chiến. Dù là cuối cùng thắng, bọn hắn cũng phải người chết. Người chết, tự thân lại tiêu hao rất nhiều. Triệu hoán phân thân lại không có thể tiêu hao hết quy tắc chi lực. Vậy cái này một quan đừng nghĩ phá. Còn là một vị tới đi. Ngoặc kép. Yêu đế cấp tốc nói, dù là chậm một chút, cũng muốn ổn thỏa một chút. Ngoặc kép, đám người gật đầu, đạo thụ rất nhanh nói. Vậy kế tiếp triệu hoán bá thiên đế. Bá thiên đế trước đó bên kia xảy ra vấn đề. Bằng không bá thiên đế triệu hoán đến, chỉ sợ có phá chín thực lực. Ngoặc kép, nói, hắn lần nữa nhìn về phía Phương Bình, có chút biệt khuất. Phương Bình làm sụp đổ bá thiên đế hình chiếu. Về sau bá thiên đế chỉ là quy tắc chế tạo. Không có trước đó cái kia càng có linh tính. Mà lại thực lực cũng có chút chiết khấu. Lại là Phương Bình làm chuyện tốt. Phương Bình lười nhác nhìn hắn. Tùy ý nói, bá thiên đế trước đó bị ta đánh chết. Phát nổ sinh mệnh lực. Cùng ta có thù, ta không đi. Ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, trong lòng mọi người thầm mắng, lại bị ngươi đánh chết. Còn có ngươi không có đánh chết sao? Phương Bình sở dĩ không đi, là bởi vì triệu hoán, giống như cũng so sánh tiêu hao mọi người lực lượng. Không nhìn bầu trời thực mấy người đến bây giờ còn không có khôi phục đỉnh phong sao? Hắn không thể bảo đảm có người sẽ không thừa dịp lúc này xuống tay với hắn. Mặc dù hắn có thể cấp tốc khôi phục, Nam Hoàng, Đông Hoàng đều bị ta đánh chết qua, Bắc Hoàng, Tây Hoàng đều bị ta lắc lư qua, chính các ngươi tùy ý triệu hoán, tốt nhất đều đừng gọi ta, Linh Hoàng cũng thế, nhìn thấy ta hận không thể giết ta, chấm ngoặc kép, Phương Bình bổ sung vài câu, đám người càng thêm mặt đen, gia hỏa này làm thật không phải là người sự tình. Mọi người phá quan, cũng không gặp đánh chết ai. Làm sao đến ngươi liền không đồng dạng? Triệu hoán tiếp tục, lần này, triệu hoán chính là bá thiên đế. So sánh đờ đẫn bá thiên đế, ngoại trừ nhìn thấy thiên cầu có chút ba động bên ngoài. Nhìn thấy đầu sát đều không có gì quá lớn phản ứng. Phương Bình xem xét. Trước đó còn cảm thấy nhìn thấy bá thiên đế bị đánh nát có chút đáng tiếc. Giờ phút này lại là không có chút nào ba động. Cái này căn bản không phải bá thiên đế. không cần thiết xem như bá thiên đế đối đãi. Những người này, triệu hoán phân thân ra làm sao bây giờ? Những cái kia phân thân bây giờ tại làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình cũng là trong lòng tính toán. Những cái kia phân thân liền thật dạng này chờ lấy được triệu hoán mà đến. Chờ lấy bị vây giết rơi. Không có đơn giản như vậy đi. Tại hắn nghĩ đến những này thời điểm, dài giống như bá thiên đế người máy, đần độn xông vào thông đạo, đều không có gì tâm tình chập chờn, cũng không giống Tú Hoàng, còn cùng Côn Bằng trao đổi một câu. Vị này một đường quét ngang, rất nhanh bị quy tắc chi lực quanh bảo. Tất cả mọi người không có quá lớn phản ứng, đều nhìn ra vị này bá thiên đế có chút vấn đề. Không có đủ cái gì linh tính, chết thì đã chết, quy tắc chi lực lần nữa bị tiêu hao một chút, mà Phương Bình đã tìm được thông hướng nhân gian yếu kém điểm, lại là có chút kỳ quái. Mạc Vấn Kiếm đi vào sao? Bằng không, hắn đánh như thế nào xuyên thông đạo? Ngay tại hắn cẩn thận định vị thời điểm, bên tai truyền đến đám người tiếng thảo luận, để hắn hơi chậm lại. Lần này triệu hoán chiến thiên đế như thế nào? Ngoặc kép, đây là đạo thụ đề nghị. Phương Bình không khỏi nghĩ đến trước đó tại một cửa ải kia. Chiến thiên đế cuối cùng nói lời. Phá quan, gặp một lần. Chiến thiên đế, muốn bị triệu hoán đến rồi. Phương Bình sắc mặt có chút trầm xuống. Vị này chính là có linh trí. Hơn nữa còn là lão vương kiếp trước thân. Chính mình muốn hay không làm chút gì? Nhị Miêu còn tại kia đâu? Thương Miêu giờ phút này đều tự uể oải trạng thái bên trong đi ra. Dựng lên lỗ tai, giống như đang nghe bọn hắn nói chuyện. Hết chương.